Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nhân quả. Kha thiếu gia, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta không nhớ rõ ta đắc tội quá ngài a. Nếu như ta làm sai chuyện gì, ta xin lỗi, ta bồi tội, Lỗ Bách rên rỉ thống khổ. Đắc tội ta, nếu như là đắc tội ta đây còn chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là, ngươi đắc tội Lý Tông Sư. Lý Tông Sư, Lỗ Bách có chút mộng. Cái gì Lý Tông Sư? Ta không quen biết a. Hiểu lầm, Kha thiếu gia, đây là hiểu lầm a. Rất nhanh ngươi cũng biết là không là hiểu lầm. Dẫn hắn đi Lục Nhân Đình. Treo một buổi tối lại nói, Lục Nhân Đình. Lý Tông Sư, họ Lý, Lý Cầu Tiên, làm này hai người kết hợp với nhau sau. Lỗ Bách đại não ầm một tiếng. Hiểu, làm sao bây giờ? Còn lại ba người nhìn thấy Lỗ Bách bị bắt đi. Nhất thời thất kinh, nhanh, nhanh, gọi điện thoại cho Đần Độn thư ký. Một người trong đó phản ứng khá, vội vã gọi nói, nhưng, còn lại hai cái nhưng không có động tác gì. Vừa nãy ra trên mặt mang theo đi Lỗ Bách chính là ai? Kha Khác, Kha gia trẻ tuổi người thứ hai, mà Kha gia, đó là cha City vua không ngai, ở cha có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Trong đó Kha gia lão gia tử càng là Hạ Á Vương quốc chỉ có 9 vị đại quý tộc một trong. Ở quý tộc hội nghị trên có lớn lao quyền lên tiếng. Có người nói khóa này Kiều thị trưởng có thể thuận lợi thượng vị. Đều là bởi vì được Kha gia chống đỡ nguyên nhân. Lỗ Bách lại tuyệt vời. Thậm chí coi như là Lỗ Bách phụ thân lại tuyệt vời. Không phải là Kiều thị trưởng thư ký thôi. Kiều thị trưởng cũng phải nhìn Kha gia sắc mặt làm việc. Huống hồ thư ký của hắn. Liền, này hai người lựa chọn bo bo giữ mình. Kha thiếu gia. Ta thật không biết vị kia Lý tiên sinh là bằng hữu của ngươi a. Nếu như biết, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn a. Trên xe, Lỗ Bách không lo được đau đớn kịch liệt, không ngừng cầu xin, nhìn dáng dấp ngươi còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Đần Độn thư ký thật là có đứa con trai tốt. Kha Khắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp bấm một số điện thoại. Rất nhanh, bên trong đã truyền đến một thanh âm sang sáng, là Kha Khắc a, đã muộn thế này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Kiều lão gia tử, Kha Khắc tuy rằng xuất thân Kha gia, nhưng đối với điện thoại ở giữa vị kia ở cha bản thổ đồng dạng có ảnh hưởng cực lớn lực Kiều Tam. Nhớ con tước vẫn cứ không dám làm càn, ngữ khí bên trong có chút cung kính. Nếu như chẳng qua là ta chuyện, ta tự nhiên không dám phiền phức Kiều lão gia tử. Bất quá, chuyện này dính đến Lý Tông Sư cùng Kiều nhị thúc. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến có cần phải cùng Kiều lão gia tử thông một hồi khí. Lý Tông Sư, trong điện thoại Kiều Tam nghĩ thanh âm nhất thời trở nên ngưng trọng một phân. Chuyện gì, ngươi nói, Kiều nhị thúc thư ký là Đần Độn Vũ đi. Là... ta cũng đã gặp, hết sức có năng lực một cái tiểu tử. Sự tình cùng hắn có quan hệ. Kiều Tam nghĩ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Mơ hồ còn có thể nghe được hắn gọi người cho đòi con thứ hai tới được dặn dò thanh. Một bên Lỗ Bách nghe được Kha Khắc lại trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều gia lão gia tử Kiều Tam. Nghĩ mà Lỗ Bách phụ thân đi theo chính là Kiều Tam nghĩ lão gia tử con trai thứ hai. Kiều gia nhị gia, mắt bên trong rốt cục không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Vội vã hô to, Kha thiếu gia, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Ngươi muốn đánh muốn phạt ta đều nhận. Không muốn, van cầu ngươi không muốn đem chuyện nào liên lụy đến cha ta. Để hắn câm miệng, Kha Khắc quay về người ở bên cạnh phân phó một tiếng. Rất nhanh có người đem Lỗ Bách miệng nhốt lại. Chỉ còn dư lại hắn sợ hãi, ô ô, thanh. Trong điện thoại Kiều Tam nghĩ nghe được động tĩnh bên này. nhưng là làm như không nghe, lặng lặng lắng nghe Kha Khắc hồi báo toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Rất nhanh, Kha Khắc đã đem chuyện đã xảy ra trần thuật đi ra. Cuối cùng, hắn trực tiếp nói, Lý Tông Sư tính cách tin tưởng Kiều Lão Gia Tử cũng biết. Ngoại trừ võ đạo vật có liên quan, hắn tuyệt không phải là cái gì sẽ chủ động người gây chuyện. Điểm này không cần ta nhiều lời. Hiện nay Kiều Nhị Thúc tuy rằng lên rồi, nhưng khẳng định còn rất nhiều người không cam lòng mắt nhìn chằm chằm chờ Kiều Nhị Thúc phạm sai. Lầm, đối với Kiều Nhị Thúc bản thân ta mục đích bản thân tin tưởng. Có thể không chịu nổi sẽ có người mượn người đứng bên cạnh hắn vì là mượn cớ công kích hắn. Chuyện như vậy xử lý không tốt ảnh hưởng đến Kiều Nhị Thúc hoạn lộ vậy thì không xong. Bởi vậy, một ít phẩm tính không tốt, làm mưa làm gió người, Kiều Nhị Thúc tốt nhất vẫn là đến lấy ra một ít quyết đoán tốt tốt sửa trị một chút. Ngài nói đúng không đúng? Ta biết rồi, lão nhị vừa mới lên đảm nhiệm, dốc hết sức cầu ổn, cho nên đối với một ít vụn vặt việc tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng, hắn nếu đang ở kỳ vị, nhất định phải đến vì chúng ta Cha City con dân làm ra điểm công lao đến. Bằng không này loại ngồi không ăn bám hạc người ta cái thứ nhất chứa đựng không xuống. Ta nhìn, bước thứ nhất không ngại trước hết từ phản hủ phản tham bắt đầu. Ta đến thời điểm sẽ đích thân giám sát việc này. Có lão gia tử ra mặt, tự có thể gối cao vô ưu. Thống chiến bộ, quân khu, bộ phận tổ chức, kỷ ủy đều sẽ phối hợp Kiều Nhị Thúc công tác. Kha Khắc nói, lại lễ phép hỏi thăm một chút. Cúp điện thoại, mà lắng nghe Kha Khắc cùng Kiều Tam Nghĩ trò chuyện toàn bộ quá trình Lỗ Bách vào lúc này mắt bên. Trong đã là một mảnh tuyệt vọng. Xong, hắn hiểu được, núi dựa lớn nhất của hắn. Triệt để xong, Kha gia cùng Kiều gia liên hợp ra tay. Sẽ có bao nhiêu năng lượng? Đừng nói Đần Độn Vũ chỉ là một thư ký, mặc dù là thư ký trưởng cấp bậc, ở đây loại lôi đình lửa giận hạ cũng sẽ không có bất kỳ may mắn còn sống sót dư địa. Ban đêm hôm ấy, Đần Độn Vũ vẫn không có thu được cụ thể tin tức. Đã bị trực tiếp mang đi. Ngay sau đó, một loạt cùng hắn có quan hệ tham ô hủ bại vụ án bị dồn dập lật đi ra. Trực tiếp đem vị này trước đây không lâu trở thành đại bí mật phong sinh thủy khởi Đần Độn thư ký cho ấn vào bụi bùn ở giữa, thậm chí làm hắn hết thảy chức vụ đều bị bỏ sau, hắn đều không biết mình đến tột cùng đắc tội với ai. Mãi đến tận ngày thứ hai, hắn rốt cuộc hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Có liên quan với Lý Cầu Tiên chuyện hắn tự nhiên cũng nghe nói qua một ít. Bất quá bởi Lý Cầu Tiên thuộc về võ giả vòng tròn chính giữa đại nhân vật. Hơn nữa con của hắn tốt nghiệp đã lâu, căn bản không ở Chao University một vùng hoạt động, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, hắn đứa con trai kia nhưng là cho hắn rước lấy rất nhiều đại họa, trực tiếp mang cho hắn tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời thậm chí hận không thể đem cái kia con trai ruột miễn cưỡng bóp chết. Đáng tiếc, hắn không cơ hội này. Không chỉ hắn, Lỗ Bách đồng dạng không còn cơ hội này. Lý Cầu Tiên cũng không biết tối ngày hôm qua Cha City quan trường xảy ra cỡ nào kịch liệt kịch biến, thật giống như hắn từ trước đến giờ chỉ đánh người, không nhặt xác giống như... Vụn vặt việc hắn từ trước đến giờ sẽ không để ý tới. Chỉ là, ở hắn nhìn thấy Lục Nhân Đình cách đó không xa, bị người cột treo ở trên cây Lỗ Bách thời gian, hơi có chút bất ngờ. Lý Tông Sư mang theo mười mấy người Kha Khắc ngay lập tức lên trước hỏi thăm. Người đây là, không khỏi hắn chạy, vẫn là cột đáng tin một ít. Kha Khắc cười làm lành nói. Bị cột lên cây, vốn là đầy người suy bại khí Lỗ Bách, đang nhìn đến Lý Cầu Tiên sau vội vã quát to lên. Không, Lý Tiên Sinh, ta sai rồi, van cầu ngươi tha chúng ta đi. âm thanh bên trong tràn đầy đẫm máu và nước mắt, giống như hối hận. Liên tưởng đến cả nhà bọn họ ngăn ngắn trong 24 giờ từ thiên đường tới địa ngục biến hóa. Hết thảy đều là bởi vì hắn đắc tội rồi, trước mắt cái này rõ ràng chính là học sinh bộ dáng thiếu niên, hắn thống khổ trong lòng chảy máu. Bọn họ, ha, Lý Tông Sư, người một nhà này hư hỏng không thể tả. Trong những năm này không ít ỷ vào trên tay mình quyền thế làm mưa làm gió. Phụ thân hắn lại không nói, liền nói cái này Lỗ Bách, trên người phòng trừng có hai cái mạng người. Hiện nay chúng ta đang ở thu gom chứng cứ bên trong. Hắn nửa đời sau phòng trừng phải ở ngục giam bên trong vượt qua. Kha Khắc nói, cuối cùng, vội vã bổ sung một tiếng. Dĩ nhiên, Lý Tông Sư nếu như không hài lòng, tự mình động thủ chấm dứt, hắn cũng không phải là cái gì đại sự. Quá mức đối với ở ngoài tuyên truyền sợ tội tự sát. Không cần, Lý Cầu Tiên nói. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hắn nếu nói không giữ lời thả ta bổ câu, không đem người khác thời gian coi như thời gian, như vậy, đón lấy để trình hắn đem thời gian dùng ở lao ngục ở giữa. Đổ là lựa chọn không tồi. Hiểu, vậy thì ở tù chung thân. Ta còn tưởng rằng hắn có thể gọi tới cái gì cao thủ hàng đầu đây. Lý Cầu Tiên nhìn bị treo ở trên cây không ngừng cầu khẩn Lỗ Bách nói. Cao thủ hàng đầu, hắc, bọn họ cũng có tư cách này. Kha Khắc xem thường nói. Sự tình liền theo phương pháp của các ngươi xử lý. Ta đi rồi, Lý Cầu Tiên nói. Lý Tông Sư, chúng ta đang chuyện này thời gian. Xảy ra một điểm bất ngờ. Sự tình khả năng dính đến ngươi một cái bạn cùng phòng. Bạn cung phong, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, Mã Tu Văn, ngay sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Lỗ Bách trên người. Trên người của hắn khí tức, quả nhiên cùng Mã Tu Văn vị hôn thê Erika trên người lưu lại khí tức có chút tương tự. Chuyện này ngươi dự định giải quyết thế nào? Lỗ gia một mạch đã xong, muốn biết, này Lỗ Bách năm đó không biết dùng thủ đoạn gì. Gạt được Mễ ra một vị con gái chân thành. Chỉ cần chúng ta đưa hắn cùng cái kia gọi Erika nữ nhân sự tình bạo xuất đi, Mễ ra vị tiểu thư kia liền chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Cho tới quốc thổ cục cái vị kia, trên người đồng dạng không chịu nổi cha. Mấu chốt là, người vị bằng hữu kia là có ý gì? Nếu như hắn thật đối với vị kia Erika tiểu thư có lòng, đối với các nàng toàn gia, chúng ta tự nhiên đến tránh né. Nếu như không có, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến Mã Tu Văn ngày hôm qua trạng thái. Mặc dù biết kết quả, nhưng xuất phát từ đối với Mã Tu Văn tôn trọng, vẫn là gọi cho hắn một cú điện thoại. Người cùng Erika có thể có cảm tình. Lúc này Mã Tu Văn tựa hồ còn đang say rượu ở giữa. Nửa mê nửa tỉnh. Có thể khi nghe đến Lý Cầu Tiên hỏi dò sau, vẫn là nói một tiếng, làm sao có khả năng, một cái cho ta đội nón xanh, cho cắm sừng, còn phải buộc ta phụng dưỡng mẹ con các nàng người, ta làm sao có khả năng đối với nàng có cảm tình. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên không để ý có chút kỳ quái Mã Tu Văn. Cúp điện thoại, chuyển hướng Kha Khắc nói, theo pháp luật đến, vâng. Kha Khắc lập tức đáp lời. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, liền phải rời đi. Lý Tông Sư, không biết ngươi tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Ông nội ta muốn mời ngài đi trong nhà ăn cơm tối. Đồng thời có một cái vật phẩm muốn mời Lý Tông Sư hỗ trợ giám định một hồi. Giám định vật phẩm, Lý Cầu Tiên cảm thấy lý do này có chút quen thuộc. Bất quá cân nhắc đến Lỗ Bách việc Kha gia cũng ra không nhỏ lực khí. Hắn vẫn nói một tiếng. Buổi tối ta sẽ tới. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.